Quý vị thính giả thân mến, trên trang web khosachnói.com.vn, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Roma Olila và Nokia đưa thế giới đến gần nhau. Bây giờ, mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong phần 1, mạng Internet vào túi áo của từng người, và chương 1, đi theo niềm tin của chính mình. Luận văn thương mại quốc tế và đôi mắt toàn cầu. Tháng 6 năm 2006, khi Roma Olila đã làm cho cả thế giới biết đến cái tên Nokia còn nhiều hơn là biết đến cái tên Phần Lan, Wired đã nhận định vào tháng 11 năm 1999. Ông rời khỏi chức vụ sau 2 nhiệm kỳ. Lúc này, người Phần Lan bắt đầu có thời gian suy nghĩ về người đã giúp họ trở nên sáng chói trên trường quốc tế. Talouselämä, một tạp chí của Phần Lan, đã tìm hiểu về người hùng của đất nước. Talouselämä đã hỏi, liệu ông đã biết trước được tương lai của công ty khi nhận chức vào đầu những năm 1990? Olila đã thốt lên, trời ơi, làm gì có. Ông giải thích thêm, không có chuyện chúng tôi có thể nhìn thấy trước cái hào quang mà Nokia sẽ theo đuổi, nhưng chúng tôi có ước mơ và khát vọng chứng tỏ bản thân và khẳng định dân tộc. Đầu những năm 1990, mọi thứ đều rất ảm đạm ở Phần Lan. Chúng tôi quyết định cho cả thế giới thấy cái gì đó, cho thấy rằng công ty này có thể làm tốt hơn, rồi mọi chuyện sẽ tự nó vận động. Khát vọng chứng tỏ bản thân với thế giới, đó là toàn bộ câu chuyện của Nokia. Tommy Melander và Elias Repo của Europaperi, tạp chí chứng khoán hàng đầu của Phần Lan, đã thuật lại câu chuyện trên trong bài viết bằng tiếng Anh trên website Bộ Ngoại giao nước này với nhan đề Phần Lan nền kinh tế thịnh vượng gan lì trước suy thoái, nhà bài tháng 7 năm 2006. Dường như ở quê hương phần mềm Linux, mã nguồn mở, để chứng minh một vấn đề thành công nào đó của Phần Lan, cách thuyết phục nhất là người ta dẫn chứng Nokia và Olila. Riêng câu chuyện của Olila, tác giả của quyết định cho thế giới thấy, cũng đã bắt đầu bằng khát vọng của bản thân. Thật đầu ước mơ của người thanh niên trẻ là chính trị. Rời khỏi ủy ban sinh viên, Olila tiếp tục làm việc tại trụ sở của đảng trung tâm, tập trung nghiên cứu về các vấn đề quốc tế. Mặt khác, ông tiếp tục đến giảng đường để nghiên cứu thạc sĩ về khoa học chính trị. Năm 1976, người thanh niên đeo đuổi con đường chính trị này viết luận án thạc sĩ có nội dung đầy màu sắc kinh tế và kinh doanh quốc tế, thương mại quốc tế trong điều kiện bấp bênh. Năm đó, ông chỉ mới 26 tuổi. Bản luận án thạc sĩ cho thấy, Olila đã suy tư nhiều về hiện thực, điều kiện bấp bênh của thời kỳ mà nhiệt huyết thanh niên trải qua, và chắc hẳn ông đã quan tâm đến vấn đề thương mại và thương mại quốc tế. Đại học Helsinki trao bằng thạc sĩ chính trị học cho ông cùng năm đó. Dường như các suy tư về thời cuộc trong giai đoạn này đã thôi thúc ông bẻ ngoặt sang lĩnh vực kinh tế, từ kinh nghiệm chính trị mà ông vừa nếm trải ở tuổi ngoài 20. Ông tiếp tục ở thủ đô để lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Kỹ thuật Helsinki. Tuy nhiên, nghiên cứu để lấy bằng kỹ thuật, luận án tốt nghiệp của ông tiếp tục là kỹ thuật thương mại, tối ưu hóa tăng trưởng kinh tế. Từ quan sát thương mại quốc tế trong điều kiện bấp bênh đến giải pháp tối ưu hóa tăng trưởng kinh tế, rõ ràng là dấu ấn của các bước đi có tính liên tục trong những suy tư, những trăn trở cho cả một dân tộc. Nhảy vào học thuật và nghiên cứu ở trình độ cao các hiện trạng thời sự tiếp tục thể hiện tính cách và hình thành phản xạ trí thức đối với ông sau này. Dường như ông thấy quanh quẩn trong những cánh rừng Bạch Dương quê nhà sẽ chỉ là con đường bấp bênh để hiểu rõ tình thế, một tình thế mà người thanh niên mơ ước lãnh đạo nó bằng chính trị. Dường như ông thấy rằng không thể quan sát rõ một tình trạng khi không đứng từ bên ngoài nhìn vào nó. Nó là dường như bởi vì đó đơn thuần chỉ là suy đoán logic, và do Olila giải thích về cá nhân mình như tính cách của người Phần Lan. Bằng chứng để suy đoán như vậy là vì Olila một lần nữa trở lại Vương quốc Anh để học và nghiên cứu kinh tế. Lần trước khi 17 tuổi, ông đi học để trở thành nhà lãnh đạo tại trường Atlantic của xứ Wales. Lần này lựa chọn của Olila là trường kinh tế London. Đây là trường kinh tế danh tiếng bậc nhất châu Âu và hàng đầu thế giới về kinh tế học. Anh là quốc gia thịnh vượng nhất châu Âu, và tận hôm nay đây là nền kinh tế nằm bên ngoài cộng đồng chung EU, mặc dù về địa lý và văn hóa là một phần của châu lục này. Từ bên ngoài châu Âu có thể quan sát bản thân nó tốt hơn là đứng từ bên trong. Nhìn cách khác, Olila đặt chân đến London sương mù cũng chính là bước vào trung tâm hàng đầu của phương Tây tư bản, cách rất xa vùng Bắc Âu kẹt giữa Liên Xô dẫn đầu thị trường phương Đông. Roma Olila hoàn tất nghiên cứu thạc sĩ kinh tế tại xứ sở sương mù, và đến đây vẫn chưa thể đưa ra một tạm kết nào về mối liên quan giữa chuyện học, nghiên cứu và quan sát của Olila với thành công vượt bậc của ông sau này tại Nokia, cho Phần Lan và của cả thế giới. Cuộc tìm kiếm bí mật phi thuyền Roma Olila của chú rùa Nokia chỉ mới bắt đầu với những chỉ dẫn đầu tiên, bắt đầu từ khủng hoảng dầu hỏa và con đường du học của ông chưa xuất hiện mối liên hệ cụ thể nào giữa phi thuyền và chú rùa. Có phải làm thuê là một cách học? Tháp ngà hàng lâm của giảng đường đại học dường như chưa đủ đối với một người thực sự đi tìm sở học quốc tế. Olila ở lại thủ đô nước Anh sau khóa học và bắt đầu làm thuê cho người nước ngoài. Trong khi ở Phần Lan, Karamo bắt đầu đặt ra tầm nhìn quốc tế hóa cho Nokia, thì ở Anh, Joma Olila bắt đầu sự nghiệp quản trị của mình bằng cách bước vào lĩnh vực tài chính. Suốt 2 năm ở đất nước sương mù, ông giữ chức vụ kế toán trưởng của ngân hàng Bắc Mỹ Citigroup, Citibank, chi nhánh tại London. Ông giữ vị trí này ngay khi vừa rời trường kinh tế London vào năm 1978. Phần Lan vẫn ở đỉnh điểm bức bối của khủng hoảng dầu trong suốt 2 năm sau, cho đến khi Olila về nước năm 1980. Có rất ít tài liệu cho biết về thời gian ông làm việc tại London cho Citibank. Đây là ngân hàng hàng đầu của Mỹ làm ăn khắp thế giới. Đối với một người sống và chứng kiến mô hình thương mại Xô Viết ở vùng Scandinavia như Olila, thì đây là một trải nghiệm khác biệt. Khác biệt đó chỉ diễn ra trong nhận thức, bởi vì ở Phần Lan, mặc dù Olila hoạt động hăng say trong nền chính trị sinh viên và từng nghiên cứu những dấu hiệu đầu tiên của trào lưu toàn cầu hóa tràn qua bán đảo này, nhưng Olila chưa từng quản trị doanh nghiệp nào tại đất nước của ông. Có nghĩa là khi ông chỉ bắt đầu tập sự quản trị doanh nghiệp với thể chế tư bản, ngay ở một trong những trung tâm của nó. Cuộc gặp gỡ đầu tiên đó là diễn ra ngay trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, công cụ huyết mạch điều khiển nền công nghiệp tư bản, và về bản chất nó chi phối mọi mô hình kinh tế khác qua mọi thời đại. Ở London, Olila giữ một chức vụ nhỏ là kế toán trưởng của chi nhánh Citibank, một giai đoạn 2 năm bị lãng quên trong tiểu sử của Olila. Có lẽ khi đó ông chỉ là một nhân viên vô danh, nhưng chắc chắn là vào thời điểm này, Olila còn rất trẻ ở tuổi 27-28, với một lượng kiến thức đa ngành và chuyên sâu trong bộ não của mình. Dù vậy, người thanh niên này vẫn giữ liên lạc với đảng trung tâm. Theo Dan Stenbock, thì chính xác là với Paavo Väyrynen, một nhà chính trị đầy ảnh hưởng theo đường lối ôn hòa tại Phần Lan. Väyrynen từng được Tổng thống Kekkonen của Phần Lan bảo trợ, và lúc này ông là đối thủ nặng ký trong cuộc đua đến ghế Tổng thống. Sau 2 năm làm thuê ở thế giới phương Tây, Joma Olila trở về nước vào năm 1980. Thành quả đầu tiên của Olila là đem Citibank đến thủ đô Helsinki của Phần Lan. Điều này cũng có nghĩa là Phần Lan đã có những bước đi quan trọng trong cuộc đổi mới, khuyến khích nguồn tài chính nước ngoài tham gia vào thị trường nội địa. Đó cũng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy khả năng nắm bắt cơ hội của Olila. Khả năng này sẽ còn thể hiện nhiều lần trong số phận của Nokia sau này. Trong khi đó, Nokia dưới sự lèo lái đầy tài năng của Karamo đã bắt đầu xâm nhập thành công lĩnh vực điện tử, tuy còn rất nhiều những ràng buộc xung quanh, điều thường thấy trong những giai đoạn bản lề khắc nghiệt. Chàng thanh niên Olila bước vào tầng lớp cao ở thủ đô Phần Lan với vị trí chuyên gia cao cấp của Citibank tại Helsinki. Người ta thấy một Olila tài chính lịch thiệp khác hẳn thủ lĩnh sinh viên hăng hái nhiều năm trước. Tại Citibank Phần Lan, Olila trở thành giám đốc bộ phận kế toán của ngân hàng cho đến năm 1982. Trong thời gian này, ông vừa làm giám đốc, vừa tiếp tục đi học. Dường như ông luôn luôn thèm học. Đất nước này dù trong hoàn cảnh khó khăn vẫn được giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực làm yếu tố hàng đầu để chuẩn bị cho chuyến đi xa. Đúng như nhà doanh nghiệp hàng đầu Karamo của Nokia đã nói, chúng ta chỉ có tài nguyên con người. Olila vừa được chứng kiến những cuộc chiến binh của các công ty trong nước nhằm thoát khỏi cuộc khủng hoảng dầu lửa, một cuộc đổi mới từ công nghiệp nặng nhằm thoát phụ thuộc nhiên liệu. Trong số đó, Nokia nổi lên như là doanh nghiệp tìm được chỗ đứng trong khu vực Scandinavia và về quy mô hướng đến công nghệ cao, về trình độ sản xuất. Olila cũng chứng kiến những cuộc chuyển mình trong chính sách từ khu vực nhà nước sang tư nhân. Ông cũng chứng kiến những nỗ lực chuyển hướng thương mại và thị trường đầy cam go trong thế bản lề Đông Tây, mà cán cân thương mại thực tế đang nghiêng về quan hệ Xô Viết, trong khi nhu cầu vốn, thị trường tiêu thụ và mô hình quản trị đang đòi hỏi về phương Tây. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp bị thực tế đòi hỏi phải am hiểu và tinh tế trong thế cờ giằng co. Joma Olila dù đã có nhiều bằng cấp trong tay, vẫn chưa chọn một công ty nội địa nào để đầu quân, mà tiếp tục làm thuê cho tập đoàn tài chính phương Tây và đi học tiếp. Dường như ông chuẩn bị một cái gì đó xa hơn và rộng hơn. Olila lấy bằng thạc sĩ ngành xây dựng của Đại học Công nghệ Helsinki vào năm 1981, trong khi vẫn đủ thời gian và tài cán để phất lên trong hệ thống khắt khe của Citibank. Olila trở thành thành viên ban quản trị ngân hàng này tại Phần Lan vào năm 1982 và ông nắm vị trí đó trong suốt 3 năm liên tục sau đó. Và ở đây, chúng ta bắt đầu thấy mối quan hệ của Olila với Nokia. Nokia, một công ty có trụ sở không nằm ở thủ đô, mà ở bên bờ vịnh Espoo, vào năm 1982 đã có hẳn một phân nhánh điện thoại di động sau khi mua công ty Mobira. Cùng với hàng điện tử và những liên danh, Nokia đã có một chỗ đứng nhưng vẫn chưa đạt đẳng cấp cạnh tranh trên thị trường châu Âu. Để đảm bảo nguồn vốn cho chiến lược thị trường mở rộng ra châu Âu và tận bên Mỹ cũng như Hàn Quốc của châu Á, mà Camaro dốc tâm thực hiện, Nokia trở thành khách hàng quan trọng của Citibank. Olila chắc đã phải quan sát khách hàng của mình không chỉ với nhiệm vụ của một đối tác, mà còn là với ý thức của một người Phần Lan yêu nước, đất nước mà ông từng ước mơ hoạt động chính trị. Olila nhiệt tình giới thiệu dịch vụ ngân hàng với các công ty hàng đầu Phần Lan, trong đó có Nokia. Ông nhận thấy đây là thời điểm mở cửa thị trường tiền tệ. Theo ông, mỗi người phải tìm hiểu nền kinh tế hoạt động như thế nào, làm thế nào một người có thể phân tích các doanh nghiệp và việc lưu chuyển dòng vốn ảnh hưởng như thế nào đến những thứ khác. Chính lúc này, với tư cách nhà thẩm định doanh nghiệp để cho vay, ông được tiếp cận để phân tích tình trạng điều kiện kinh doanh của Nokia vào lúc Caramo đang thực hiện hai mục tiêu là quốc tế hóa tập đoàn và hoạt động mua bán sáp nhập đang hồi cao trào. Và đây là lần đầu tiên ông tranh luận với các nhà lãnh đạo Nokia về cấu trúc tổ chức. Bằng các phân tích thấu đáo, ông phát hiện ra các khó khăn mà Nokia sẽ gặp phải trên con đường thực hiện mục tiêu quốc tế hóa. Các khó khăn đó chính nằm ở những hoạt động bên ngoài đất nước. Ông không phản đối mục tiêu vượt khỏi biên giới của công ty. Trái lại, ông cho rằng cần thay đổi toàn diện cấu trúc của tổ chức thì mới làm được chuyện đó. Joma Olila bộc lộ tài năng của mình trong giai đoạn này. Kari Manola, thủ trưởng của Olila tại Citibank Phần Lan đã nói về ông như sau. Joma rất thông minh trong việc nắm bắt lý thuyết và ứng dụng nó vào thực tế, chứ không cần phải tranh luận gì cả. Về phía cơ hội của liên minh liên kết, Olila có tài ứng khẩu trước công chúng, kể cả cánh nhà báo quốc tế nhà nghề. Nhưng lúc này, trong cuộc ra mắt chính thức vai trò CEO trước hội đồng quản trị, ông báo cáo chiến lược của mình bằng những bản slide chuyên nghiệp, không phải để cho đẹp mắt mà phải đảm bảo truyền tải rõ thông điệp xa lạ của mình. Có lẽ bất cứ ai trong trường hợp của ông chỉ một chút để ý thì cũng sẽ cảm nhận được khoảng cách truyền thông giữa mình và người nghe. Bởi điều ông nói là điều chẳng ai từng nghĩ đến, tập trung vào điện thoại di động. Nó xa lạ với số đông quan chức trong khán phòng nặng nề, giữa bên ngoài là mùa xuân ấm áp, bởi vì ông đổi cái phụ thành cái chính. Đó là công cụ vốn chỉ để lấp lỗ hổng thị trường sẽ trở thành trọng tâm của tập đoàn. Cuộc thuyết trình của ông thành công sẽ cứu được Nokia nếu tập trung được nguồn lực cho lĩnh vực điện thoại di động để có lợi thế của nhà tiên phong. Đã lâu lắm rồi người Phần Lan không thấy hình ảnh tiên phong của mình trong một thế giới đang đi rất nhanh, trong khi đó quốc gia sát bên cạnh là Thụy Điển, cũng là nhà đô hộ Phần Lan trong một thời gian dài của quá khứ, đã có tên tuổi toàn cầu, đó chính là Ericsson. Về sau, sử dụng slide trong các buổi thuyết trình trở thành một đòi hỏi có tính nguyên tắc trong các cuộc họp nhỏ hay lớn của công ty. Nó được thiết kế sao cho mọi người có thể thông suốt, một cách chính xác, tốc độ nhanh và lưu trữ để tham khảo được. Mặt khác, Olila chỉ ra lần đầu tiên cơ hội để Nokia đi tiên phong là xu hướng liên minh của châu Âu, trong chính trị và thương mại, điều mà thời sinh viên trai trẻ ông từng chỉ trích Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu. Xu hướng này sẽ mở ra một thị trường thông suốt và cho phép phát triển nhanh chóng. Nhưng làm thế nào để đạt được mục tiêu này? Đó là những dấu hiệu chỉ ra khuynh hướng liên minh công nghệ, gọi là GSM. Cho dù lúc này GSM chưa hoàn thiện về công nghệ và chưa có gì là một liên minh chắc chắn, nhưng chắc chắn nó sẽ không làm quay ngược bánh xe lịch sử. Khán giả được thuyết phục như các nhà sát hạch đã được thuyết phục. Nhưng cũng có ông chủ không thích mục tiêu sẽ và nếu này, đó là đại diện ngân hàng KOP cùng sở hữu Nokia. Chỉ một tháng sau buổi trình bày của Olila, KOP bán toàn bộ cổ phần của mình trong Nokia. Một số tình hình quốc tế lúc này đã giúp quan điểm của Olila trở nên hấp dẫn, đó là sẽ chẳng thể khai thác gì lâu dài từ thị trường khu vực bởi vì chiến tranh lạnh đang hồi cao điểm. Trong đó Liên Xô là thị trường chủ yếu đối với nền xuất khẩu của Phần Lan và những suy thoái của toàn bộ nền kinh tế đã lộ diện. Nhiều người thất nghiệp và mất việc làm là chuyện nhìn thấy rõ được. Nhu cầu vươn ra khỏi khu vực, thậm chí khỏi châu Âu và nhắm đến toàn cầu là con đường phát triển bền vững cho Phần Lan. Khát vọng đó không ảo tưởng, có cơ sở, nhưng đòi hỏi dấn thân và trả giá. Chính Olila đã thuyết phục thêm rằng chính xu hướng liên minh công nghệ GSM cho phép có được lợi thế tiên phong là cách duy nhất để vượt khỏi lục địa châu Âu để phủ khắp toàn cầu. Và theo ông, thực tế đã chứng minh một cách khoa học rằng đó là mô hình, là cách thức đã giúp nhiều công ty nhỏ của các nước nhỏ trở thành tập đoàn toàn cầu. Có lẽ khi đó không ai trong số cử tọa không nhớ đến Ericsson của Thụy Điển. Là một người tôn trọng giáo dục như Business Week nhận xét, ông đã đưa ra các bằng chứng thực tế hơn là những lý thuyết suông. Và đó là cách ông đã thành công trong thuyết phục về một điều xa lạ. Tương lai có vẻ như đã gần hơn trong khán phòng có trụ sở Nokia. Các nhà nghiên cứu sau này, John Steinbeck chẳng hạn, đã gọi đó là lựa chọn duy nhất của Olila, còn báo chí trong đó có Fortune đã gọi đó là nhiệm vụ make or break mà ban quản trị đã trao vào tay của Olila, hoặc thành công trên toàn thế giới với GSM hoặc không là gì cả. Cam kết giữa họ, nếu Olila tỏ ra thất bại, ban quản trị sẽ can thiệp. Bù lại, Olila cần đủ toàn quyền khi điều hành, đó là cam kết gần như duy nhất của hai bên. Một cam kết như vậy có vẻ như rất bình thường với bất cứ một CEO nào, thật ra đã tạo ra điều kiện khác biệt cho Olila so với các thế hệ tiền nhiệm trong lịch sử dài của Nokia. Olila dường như đã nhìn thấy vô số bài học từ quá khứ quản trị của tập đoàn, nơi mà các loại sức mạnh thường tỏ ra xung đột với nhau, ví dụ gần nhất là những cơn đau đầu của tài năng Kairoma. Cam kết này cho phép Olila thực hiện chuyến bay bằng phi thuyền cho cụ rùa 133 tuổi, theo kiểu khác biệt hay là chết. Olila đã đòi hỏi một loại vũ khí quản lý theo cách của một sĩ quan chỉ huy, tập trung đủ quyền lực điều hành. Olila đã có đủ quyền lực, nhưng thật thú vị khi sau này ông diễn tả rằng ông đã không làm gì cả, mà ở đây những quyết định sẽ thuộc về những người hiểu biết nhất. Người ta thường nói chờ cơ hội đến hay chụp lấy thời cơ, hoặc người Trung Hoa thì nói thủ châu đại thố, ôm gốc cây mà chờ hưởng lợi từ việc con thỏ đâm đầu vào gốc cây đó. Olila không chờ cơ hội chạy đến, cũng không tiếu lâm tới mức đợi cơ hội đâm sầm vào mình và cứ thế ôm nó về nhà. Trái lại, trong một tình huống mà ngọn lửa đã được nhóm lên, Olila đã ba chân bốn cẳng mà tự chạy về phía cơ hội. Cơ hội đó là công nghệ GSM. Vấn đề hơi dài dòng một chút, chúng ta đành phải sơ lược về con đường công nghệ dẫn đến quyết định này, đầy chủ quan, của Olila. Trước tiên, GSM là một thành tựu của liên minh chính trị và kinh tế của châu Âu, sau đó mới là vấn đề công nghệ. Những năm 1980, châu Âu đẩy mạnh quá trình liên minh để tạo ra thị trường chung sau đó, và cuối cùng là cộng đồng chung EU như bây giờ. Đó là xu hướng mà Olila cho rằng sẽ thành hiện thực. Châu Âu cần tìm ra phương thức tập hợp để trở thành đối trọng của người Mỹ trong nhu cầu cân bằng thế giới. Lịch sử cho thấy sau khi Liên Xô sụp đổ, châu Âu trở thành một đối trọng như vậy, tránh cho thế giới tình trạng đơn cực. Olila vốn là một nhà chính trị, muốn nắm cơ hội hình thành liên minh để thực hiện chiến lược quốc tế hóa Nokia. Trong xu hướng liên minh dẫn đến dùng chung đồng tiền và hàng loạt chính sách chung khác, châu Âu nhất định phải tính đến vấn đề chuẩn chung cho điện thoại di động. Các bàn luận về GSM trở nên sôi động trong suốt thời gian này. Trước khi có lợi thế là thành viên EU, Nokia dưới sự lãnh đạo của Olila với các chính sách đổi mới của Phần Lan đã xâm nhập châu Âu trong viễn thông di động GSM. Năm 1980, người châu Âu đã gặp nhau trong hội nghị bàn về quản trị bưu chính viễn thông của châu Lục và họ quyết định GSM là tiêu chuẩn dùng chung. Hội nghị này gọi là CEPT, cam kết đã nằm trên giấy nhưng thực tế thì chưa có thị trường. Nhiều nơi lãng quên, hai năm sau nhóm Bắc Âu trong đó có Phần Lan với tiếng tăm của Mobira và Hà Lan hòng nắm quyết định bằng đề xuất lập nhóm di động đặc biệt Group Special Mobile. Chính nhóm này đã tạo ra một chương trình quan trọng khi viết ra các chi tiết cho quyết định trước đó. Khi Olila còn mãi lo các vấn đề tài chính cho Nokia và Kairamo còn chú tâm vào điện tử, thì Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu ra đời năm 1989. Viện này tiêu chuẩn hóa GSM với cụ thể dải băng tần 900, 1800, 1900 MHz, sử dụng công nghệ TDMA, đa truy cập, phân chia thời gian. Năm 1991, tất cả các quốc gia châu Âu công nhận GSM với giấc mơ có 2 tỷ người trên thế giới dùng nó vào năm 2010. Người Mỹ không làm theo cách này, mà như thói quen thì họ để cho thị trường tự định đoạt hệ tiêu chuẩn nào bằng cạnh tranh lành mạnh. Nhật Bản dùng hệ riêng trong nước. Nhận định như vậy có thể khiến nhiều người cho rằng ngoan ngôn, nhưng sẽ không nói quá chút nào nếu biết rằng Motorola dẫn đầu thế giới, khi đó vẫn ngủ yên trên chiến thắng analog. Chú rùa Nokia đã dùng lợi thế của phi thuyền GSM kỹ thuật số để thắng sai lầm analog của các chú thỏ. Ngụ ngôn hiện đại được viết tiếp trong thì hiện tại. Olila đã chỉ bằng trực giác, nói như Business Week mà tiến lên phía trước, nhưng thật ra Olila có lẽ đã có những nghiên cứu riêng của mình bằng sự nhạy cảm của một sĩ quan chỉ huy, nhà hoạt động chính trị và một doanh nhân quốc tế. Có thể hình dung rằng, nếu thiếu một trong những phẩm chất đó, Olila khó mà có được hình ảnh một CEO bề ngoài, lúc nào cũng điềm tĩnh, lịch lãm như được báo chí mô tả. Bạn chỉ có thể điềm tĩnh khi biết rõ mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu. Thứ hai, Olila muốn là người đầu tiên nắm lấy cơ hội GSM với tư cách một công nghệ, cho phép một ngành kinh doanh mới. Đó gần như là con đường duy nhất để ở vị thế tiên phong và phải làm ngay mới kịp, kẻ yếu thì cần phải chạy trước. Và khi Olila lần đầu tiên bước chân vào xưởng điện thoại ở Solo năm 1990, ông đã truyền hy vọng cho nhân viên ở đây về viễn cảnh GSM. Sau khi lắng nghe họ trình bày nguyện vọng, suy nghĩ về tình trạng tụt dốc của tập đoàn, giữa khi giá cổ phiếu của tập đoàn tụt xuống chỉ còn 10%, Olila với vai trò giám đốc công ty con về điện thoại di động đã đốt nóng các nhà nghiên cứu ở phòng R&D bằng chiến dịch chuẩn bị tiến vào GSM. Khai thác mọi nguồn lực sẵn có. Đó cũng là bước đi đầu tiên của ông ổn định công ty, sốc lại tinh thần trước khi lôi kéo mọi người vào chuyến bay hoài bão. Olila làm gì trước tiên? Ông để mắt tới nguồn lực nào trước hết? Những ngày đầu Olila ngồi vào chiếc ghế điều hành, ngoài trời thì nắng ấm đầu xuân, ông có thể nhìn thấy những rừng phong nảy lộc chạy một vòng cong nơi con sông đổ ra phía biển. Phía bên này là bờ biển sóng vỗ thay cho những lớp băng đông cứng mặt biển của mùa đông. Những con thuyền đã thoải mái chạy đi chạy lại trên mặt biển. Bên trong Nokia cũng nóng, nhưng chiếc ghế của ông nóng theo một đống nợ nần, sau lưng là bờ vực, hoặc được, hoặc mất. Người ta biết Olila là mẫu người thích suy nghĩ một mình bên tách cà phê bốc khói quen thuộc của người Phần Lan xứ lạnh. Nhưng những người này, để làm cho Nokia có thể đâm chồi nảy lộc như rừng cây ngoài kia, ông thích bàn bạc với ai đó. Người đó là OPK, biệt danh của Olli-Pekka Kalasvuo. Nhân vật này sau đó gắn với ông như hình với bóng, và là người kế nhiệm ông. Olila nhớ lại, cả hai chúng tôi đang cố vạch ra những công việc cần làm. Cố là một từ không nên bị bỏ qua, vì trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Olila đã đính chính đi đính chính lại những hiểu lầm, rằng ông có trước một kế hoạch và mọi thứ dễ dàng diễn ra như thế. Đừng tưởng chúng tôi biết trước mọi chuyện, Olila cũng nhiều lần nói thế với các nhà báo. Không có gì khiến cho bạn đọc giảm niềm tin vào những phát biểu có tính quan niệm sống này của ông, bởi lẽ bình thường ông thích tư duy chuyên nghiệp, trong yên tĩnh. Nhưng giờ đây ông cần cố mà não công tập thể với Kalasvuo, người gia nhập Nokia trước ông cả chục năm, khởi đầu với vai trò luật sư, chủ đề ông chọn là tài chính. Olila nhớ lại những gì mà ông và Kalasvuo đã cùng nhau nhận ra. Chúng tôi đang có những cổ đông Phần Lan buồn rầu, những cổ đông nước ngoài không vui. Điều duy nhất bạn có thể làm là xây dựng một nền tảng cho cổ phiếu mạnh. Nền tảng đó là gì và xây bằng cách nào? Với 8 năm đánh thuê cho tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới, ông có dịp thử thách sở học của mình. Ngân hàng KOP quyết định rút khỏi Nokia sau buổi thuyết trình nhậm chức của Olila khoảng một tháng. Đó là một tin xấu cho công chúng mua cổ phiếu trên thị trường, nhưng Olila biến nó thành lợi thế. Việc bán 8,5% cổ phiếu của KOP đã đem về cho Nokia, vốn đang kiệt quệ về mặt tài chính, một nguồn vốn là 542 triệu phim. Nhưng tất cả những gì Olila cảm thấy thoải mái là không còn phải bận tâm đến mâu thuẫn của những ông chủ có mong muốn trái ngược, lý do từng là chính yếu làm suy yếu khả năng điều hành của tập đoàn. CEO mới dồn sức tập trung vào kinh doanh và ổn định bộ máy công ty. Trước khi thực hiện cuộc tái cấu trúc, CEO Olila muốn ổn định công ty trước. Động lực từ khủng hoảng tinh thần Sisu. Nếu Olila không có được sự đồng lòng của các cổ đông, thì ông khó mà hoàn tất công cuộc tổ chức lại cấu trúc tập đoàn. Cơ sở để tin điều này là Karamo mặc dù rất tài năng nhưng không thể vượt qua những đòi hỏi của các chủ sở hữu có mong muốn trái ngược nhau. Giờ đây, dấu hiệu của cuộc khủng hoảng thị trường Xô Viết đang lộ dần qua bóng mây chiến tranh lạnh leo thang. Người Phần Lan bị kẹt ở giữa, họ lo âu 25% lượng hàng xuất qua Liên Xô sẽ đi về đâu, trong khi họ không thuộc hẳn về Tây Âu và họ chưa sẵn sàng cho bất cứ khuynh hướng nào, tuy có nhiều mong đợi ở quá trình hình thành Liên minh châu Âu. Nhưng vào tháng 8 năm 1992, nửa năm sau nhận chức, Olila lại tiếp tục gây sốc trong hội thảo về chiến lược cho tương lai của tập đoàn chỉ bằng 4 chữ: tập trung, toàn cầu, định hướng viễn thông và gia tăng giá trị cho công ty. Hàng chục nghìn nhân viên hiểu, tập trung có nghĩa là các phân nhánh của công ty sẽ bị thu gọn lại, nhiều người sẽ phải chịu cạnh tranh bằng tay nghề để không bị cắt công việc. Toàn cầu là chuyện các nhà lãnh đạo hiểu rõ, còn nhân viên thì ngạc nhiên vì tâm trạng chán nản đang ngự trị. Có ăn và trả nợ nần đã là điều khó, huống gì đi xâm lấn thế giới. Một bầu không khí như vậy liệu có thể bàn đến gia tăng giá trị cho công ty? Chỉ có định hướng viễn thông là niềm hy vọng của nhiều công nhân, vì định hướng có nghĩa là tập trung, chứ chưa đến nỗi gạch bỏ hoàn toàn mọi phân nhánh trên sơ đồ tổ chức tập đoàn, chưa mất nhiều chỗ làm. Nhưng cũng chính viễn thông và chuyện toàn cầu tạo khí thế cho nhân viên, bởi lẽ hàng nghìn lính cũ của sĩ quan Olila ở Solo trong các phân xưởng và phòng nghiên cứu luôn biết rằng nhà lãnh đạo của họ chú trọng hàng đầu là việc lắng nghe. Họ hiểu ông và chịu sự đốt cháy bằng nhiệt huyết khi ở quanh ông. Lắng nghe nhân viên về sau là một trong những hoạt động hàng năm mà Nokia tiến hành với tên gọi được viết bằng tiếng Anh, Listening to You. Chúng ta sẽ bàn sau về nghệ thuật lãnh đạo, còn bây giờ đã đến lúc trở lại cuộc tái cấu trúc đàn hồi cam go. Sử dụng thuật, hãy để sự rối loạn ngự trị. Olila tận dụng các hiệu ứng của cuộc khủng hoảng thị trường truyền thống Xô Viết để chỉ ra rằng đó là cơ hội vàng để chuyển đổi, hoặc nắm lấy hoặc không bao giờ có được để toàn cầu hóa. Ở đây cần một cái nhìn bình tĩnh, vì Olila không bỏ rơi thị trường truyền thống, nhưng đó không phải là toàn cầu. Trong khi Phần Lan chưa có bất cứ công ty toàn cầu nào, điều này làm cho người Phần Lan, nhất là các nhân viên ở xưởng điện thoại di động, bị chạm tự ái. Phần Lan bị bỏ lại đằng sau trong việc tạo ra tên tuổi quốc tế so với Thụy Điển láng giềng. Là nhà chính trị, Olila dường như biết cách khơi dậy sức mạnh dân tộc trong mỗi một nhân viên, bởi vì ông biết trong bất cứ người Phần Lan nào cũng có một sisu. Sisu là một khái niệm hơn là một từ. Các nhà báo dùng tiếng Anh khi gặp khái niệm này cũng rất khó chuyển ngữ. Từ này, khi lý giải động lực của Nokia, cách tốt nhất là nghe một trí thức Phần Lan cắt nghĩa, một lần nữa là nhờ cậy đến Tommy Melander và Elias Repo trong bài viết Phần Lan nền kinh tế thịnh vượng gan lì trước suy thoái, đăng trên website Bộ Ngoại giao nước này, phiên bản tiếng Anh. Huấn luyện viên khúc khôn cầu trực tiếp Raimo Sumanen, người từng là tuyển thủ đội bóng quốc gia Phần Lan, đội bóng lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay của Phần Lan đoạt giải vô địch thế giới, nhận xét rằng người Phần Lan luôn làm chủ tốt nhất những lúc họ bị buộc phải chiến đấu chống lại hoàn cảnh cam go nhất, khó khăn nhất. Nhận xét của nhà vô địch bóng đá thế giới Sumanen không hoàn toàn là sáo rỗng, nó chứa đựng nhận thức sâu sắc về quá khứ dân tộc. Những ai từng biết đến tác phẩm của nhà văn nổi tiếng khắp đất nước Vanolinna, hay từng biết đến lịch sử của các cuộc chiến tranh Phần Lan, đều nhận thấy rằng khi tình thế càng khó khăn, người Phần Lan càng gan lì. Tommy Melander và Elias Repo đã viết tiếp: tính cách tiêu biểu cho cả dân tộc là sisu, ngoan cường, vẫn luôn được ca ngợi trong văn hóa của họ. Sisu của người Phần Lan chính là tinh thần dân tộc quật cường và uyển chuyển. Và khi tung ra chữ toàn cầu, ông đã từng học được kinh nghiệm thành công của các nhà tiên phong Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai. Phần Lan không phải là một đống tro tàn như Nhật sau chiến tranh, và đó là một thử thách, vì khi không bị dồn vào đường cùng, người ta không khám phá ra sức mạnh vĩ đại còn tiềm ẩn. Olila sẽ làm gì? Là dĩ nhiên ông không muốn và vĩnh viễn không thể dồn ai vào chỗ bức bách, vậy thì thật khó hơn khi phải chỉ cho ai đó thấy sức mạnh tiềm ẩn của họ một khi còn dễ thở. Chính vì vậy Olila cần cho mọi người biết rằng Nokia đang ở tình thế bức bách phá sản, và làn sóng ngầm khủng hoảng là dấu hiệu đáng sợ và sisu sẽ xuất hiện. Năm 1992, ông cảnh báo bằng mục tiêu số 2 toàn cầu, và bước sang năm sau 1993, Liên Xô sụp đổ, Phần Lan mất thị trường chiến lược, Nokia mất 40% thị trường hàng xuất khẩu. Lần đầu tiên người Phần Lan nếm trải tỷ lệ thất nghiệp và mất việc làm ngất ngưỡng ở con số 16%. Nhân viên tập đoàn bắt đầu cảm nhận được khát khao từ nhà lãnh đạo mới của mình khi trải nghiệm tình thế đang diễn ra. Nhân viên Nokia thấm thía nỗi lo của CEO mới và ban lãnh đạo đang ủng hộ ông, đó là không còn con đường nào khác là phải tập trung. Trong một tai nạn thì càng tập trung cao, cơ may sống sót của bạn sẽ càng cao, không còn con đường nào khác hơn định hướng viễn thông. Bởi vì mất thị trường Xô Viết có nghĩa là giấy và gỗ đành xếp đóng trong kho, là nhà máy cao su và cáp phải trùm mền, nên điện tử thì cứ quậy mãi cũng chỉ ở quanh quẩn khu vực, và chẳng có tên tuổi nào giúp người Phần Lan ngẩng cao đầu và đem thu nhập về nhiều cho từng gia đình. Con đường duy nhất là viễn thông, trong đó cốt lõi là điện thoại di động, đang ăn nên làm ra nhất. Tuy chưa là gì, nhưng là tất cả những gì chúng ta còn lại và tốt nhất. Chưa có con đường nào sáng tỏ cho điện thoại di động, nhưng nó là thứ duy nhất có thể bán được cho toàn thế giới, bởi nó có khả năng kết nối con người trên toàn hành tinh. Hơn 40.000 nhân viên của Nokia thấm thía khát vọng toàn cầu, một cơ hội sẽ khó mà lặp lại lần nữa. Với tuyên bố hãy toàn cầu ngay trong cái hồ bằng giá khủng hoảng thị trường và ngay sau khủng hoảng dầu lửa còn chưa nguội, Olila đã kích động thành công tinh thần sisu trong mỗi nhân viên Phần Lan. Olila đã sử dụng sisu như một dạng tài nguyên chiến lược, như cách của người Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai. Ngày nay ai cũng biết nếu thiếu một động lực mạnh mẽ, không khơi dậy được tinh thần dân tộc thì thật khó làm nên chuyện toàn cầu hóa. Nhưng sisu cũng không hẳn là một hào khí hay tinh thần dân tộc mà thôi. Nó gần như là một triết lý hay quy tắc ứng xử. Steven Silberman của Wired Magazine đã cố gắng lý giải điều này trong chuyên đề Just Say Nokia. ngày 7 tháng 9 năm 1999 viết: Cuốn tiểu thuyết hậu chiến có tác động lớn đối với tâm hồn người Phần Lan là cuốn Người lính vô danh của Vano Linna, xuất bản năm 1954. Linna đã vẽ nên một bức chân dung phức tạp của tính cách quốc gia bằng cách mô tả cuộc sống của một nhóm chiến sĩ Phần Lan trong chiến tranh thế giới thứ hai. Một trong số họ, người hùng, nhất định không nghe theo những mệnh lệnh vô lý của viên tướng chỉ huy độc đoán. White viết tiếp: Risto Lintiri, một nhà nghiên cứu quan trọng của Nokia, nói rằng điều đó, người lính trong tiểu thuyết không nghe mệnh lệnh vô lý, có nghĩa là ở Phần Lan bạn nên nói cho sếp biết rằng bạn nghĩ gì về ông ấy. MC Van Der Kee, phó chủ tịch Nokia, đồng ý: Chúng tôi đã từng quan liêu và coi trọng quyền thế. Quan liêu không thực tiễn vì nó có thể kiềm hãm tài năng và kỹ năng. Quan trọng hơn cả là người Phần Lan rất thực tiễn, không có chuyện sợ sếp ở Nokia. Nhưng tinh thần là động lực khó nhận diện mà lại chống tàn, cho nên ngay lập tức người ta phải làm cái gì đó để nuôi dưỡng nó. Đó chỉ có thể là một hiện thực đẹp đẽ thay vì một thất vọng mới. Trên bề mặt của lớp băng mặt hồ đang khủng hoảng, Olila đã nhóm lên ngọn lửa dễ tắt và nói như người Việt Nam thật mong manh. Olila sẽ phải đem quy tắc Sisu vào trong văn hóa doanh nghiệp để mưu cầu cho một sự thành công. Của những người Phần Lan thực tiễn. Khó mà giải thích thành công của Nokia nếu không tính đến quá trình mở cửa của Phần Lan. Phần lớn các nghiên cứu dù tiếp cận từ góc độ nào cũng nhận thấy huyền thoại toàn cầu, chính xác là thống lĩnh thị trường toàn cầu của Nokia, đã bắt đầu từ những chính sách mở cửa thị trường của Phần Lan. Đó chính là bằng chứng người Phần Lan thực tiễn, như Van Der Kee đã nói. Từ đó điều kiện đã hình thành đủ để cho Olila đưa Nokia cất cánh với GSM. Có một vấn đề ở đây, đó là sau khi bị nhốt trong lòng lâu ngày, khi được mở cửa thì không phải là con chim nào cũng dám sổ lòng bay xa. Olila đã dám dẫn dắt Nokia trong những chuyến bay rộng khắp năm châu bốn bể. Năm 1990, Phần Lan tham gia Hiệp ước Thương mại Tự do châu Âu, tạo điều kiện cho nguồn vốn quốc tế đổ vào. Olila đưa Nokia đến các thị trường chứng khoán quốc tế. Phần Lan cũng liên tục đưa ra những chính sách nhằm thích nghi với xu hướng châu Âu liên minh bằng một thị trường chung. Đó là cửa ngõ thế giới gần Phần Lan nhất. Trong đó, việc bán sản phẩm viễn thông được khuyến khích, và bởi vì viễn thông về bản chất kỹ thuật là vấn đề mạng lưới và các hệ tiêu chuẩn, thế nên đó là một cơ hội sổ lòng bay xa cho Nokia. Bối cảnh thật ra là không dễ dàng và thiếu sẵn sàng làm người thiếu quyết tâm dễ bỏ cuộc, bởi vì cho đến tận năm 1995, tức 3 năm sau Olila điều hành Nokia, Phần Lan mới chính thức trở thành thành viên của EU, với 56,9% người Phần Lan bỏ phiếu thuận vào tháng 10 năm 1994. Olila và Nokia đủ kiên nhẫn và chủ động bước đi trong tình thế như vậy. Khai thác kinh nghiệm của chính mình. Trong sự nghiệp Nokia, Jorma Olila chủ yếu dựa vào nội lực. Khi Olila ở văn phòng Citibank chi nhánh Helsinki bắt đầu công việc thẩm định để cho vay vốn đối với tập đoàn Nokia hàng trăm mặt hàng, ông đã bắt đầu nhìn thấy biểu đồ gia tăng về bộ đàm điện thoại di động cho ô tô. Đó là những thiết bị cho phép bạn alo khi di chuyển, nhưng bạn phải khiêng đi vì nó nặng đến 15 kg. Về sau còn 5 kg. Tuy nhiên, tính cách mạng ở chỗ bạn có thể mang nó theo. Chiếc điện thoại 5 kg có tên là Mobira Talkman, ra mắt năm 1984, ngay lập tức đưa doanh số của nó vào hàng thứ tư trên thế giới, 13%, sau Motorola 21%, nhưng trước Ericsson thứ 6 với 6%. Một năm sau, năm 1985, Olila gia nhập Nokia với lời mời của Kairamo để gia tăng sức mạnh tài chính. Mặc dù điện thoại di động đang ăn nên làm ra, nhưng đó không phải là ưu tiên so với điện tử. Nokia, Mobira bắt đầu liên kết với Tandy của Mỹ để bán ở Mỹ và Hàn Quốc, nhưng dưới cái tên RadioShack của người Mỹ. Những năm 1980, Kairamo của Nokia thôn tính từ từ Mobira trong cao trào mở rộng tập đoàn. Có thể hình dung ra tình trạng thời kỳ này bằng tiên đoán của một quan chức Nokia có tên là Jorma Nieminen vào năm 1982. NMT làm thay đổi cách nghĩ về bộ đàm, mục tiêu cuối cùng phải là một hệ thống toàn cầu, cho phép liên lạc không giới hạn giữa những người đang di chuyển với nhau, bất chấp người đó ở đâu đi chăng nữa. Nhiều người vì quá tôn sùng Olila mà nghĩ rằng chính ông là cha đẻ của điện thoại Nokia, thì những thông tin trên đây sẽ đưa Olila trở về đúng chỗ khiêm tốn mà ông thích. Trong triều đại của mình, ông đã kế thừa một cách xuất sắc thành tựu của quá khứ. Nói một cách khác, như Dan Stenbock bình luận trong Nokia Revolution, Olila đã thành công khi khai thác đúng tài nguyên mà Nokia đang có, đó chính là điện thoại di động, lựa chọn trở thành duy nhất cho Nokia bây giờ. Như bạn đọc biết, lịch sử điện thoại không dây cho phép di động đã bắt đầu từ một thế kỷ trước bằng tin nhắn qua thiết bị không dây của nhà phát minh Guglielmo Marconi vào năm 1898, và sau đó là sự kiện đặc biệt khi Lee DeForest thực hiện thành công thử nghiệm truyền giọng nói cho một thiết bị trên ô tô vào năm 1906. Giấc mơ nói qua thiết bị không cần dây đã được bắt đầu từ đó. Được giải phóng khỏi sự khỏi sợi dây hữu hình, con người bắt đầu cuộc đua vừa di chuyển vừa nói không dây. Cuộc đua của con người với chính mình vào tương lai, cuộc đua của các nhà kinh doanh trong việc triển khai nó với tư cách một sản phẩm kinh tế và giá trị xã hội. Trong cạnh tranh, các trung tâm hình thành độc lập trên thế giới. Điều này thật tự nhiên với mọi ngành khoa học, công nghệ. Chúng ta có một vài tóm tắt nhanh. Phòng cảnh sát Detroit, Mỹ sử dụng điện thoại không dây vào những năm 1920. Người Anh phát minh ra radar vào khoảng giữa những năm 1930, làm tăng quy mô và khả năng điện đàm không dây. Quân đội đã sử dụng lợi thế công nghệ này trong suốt chiến tranh thế giới thứ hai. Bell Systems giới thiệu điện thoại di động dùng sóng vô tuyến với tư cách là sản phẩm thương mại vào trước cả chiến tranh những năm 1940. Người Mỹ có tham chiến, nhưng lãnh thổ nằm ngoài chiến trường đã có điều kiện thương mại hóa nó trên sóng FM. Người ta gọi đó là thế hệ 1G hay Analog, kỹ thuật tương tự. Trong thực tế, nó được sử dụng trong những phạm vi nhỏ. Các quốc gia còn chưa làm việc với nhau để đạt đến những chuẩn thống nhất cần thiết. Các biên giới chính trị, an ninh, kinh tế chưa cho phép con người nghĩ đến hòa mạng toàn nhân loại. Đó chưa phải là thời đại kết nối mọi người. Nếu chúng ta nói rằng chính những phát triển của công nghệ viễn thông đã thúc đẩy dẫn đường cho con người gần nhau hơn, thì không có gì là quá đáng hay ngây thơ. Nhiều thập niên sau, một loại điện thoại đã xác nhận lý do có mặt của mình bằng sứ mệnh kết nối con người, Connecting People, đó chính là Nokia. Lúc này, năm 1991, Nokia vẫn đứng ngoài cuộc chơi cung cấp mạng viễn thông GSM, vẫn chú tâm vào điện tử và một loạt những di sản công nghiệp truyền thống khác với những cú trực chân khác sau cái chết của Kairamo. Cùng năm, Radio Linja, doanh nghiệp nhà nước hàng đầu của Phần Lan, khai trương mạng GSM đầu tiên. Olila lần đầu tiên đến Solo đã hối thúc các nhà nghiên cứu lao vào viễn cảnh GSM. Như vậy, thật ra có khá nhiều cơ sở chắc chắn để Olila chạy về phía cơ hội GSM, chứ không hoàn toàn trực giác như Business Week đã nhận định. Cơ hội GSM dành cho Ericsson và Nokia Mobira là ngang nhau trong cuộc đua gia nhập vào viễn thông di động châu Âu, theo nhận định của học giả Dan Stenbock. Tuy nhiên, rõ ràng là Nokia tư nhân đã chậm một bước so với Radio Linja của nhà nước. Olila đạt được gì sau khi nhóm lửa trên mặt hồ đóng băng? Đó là thất bại. Sau khi hình thành một nhóm nghiên cứu tiến vào công nghệ GSM và sát cánh bên họ, Olila nhìn thấy nhiều hy vọng đã tan vỡ do các khó khăn về kỹ thuật. Sau này ông nhớ lại, mọi người đã hy vọng chúng tôi làm ra một chú ngựa đua, nhưng chúng tôi đã kết thúc với một con lạc đà. Lạc đà thì không thể đua với chú ngựa, cũng như rùa không thể nào mà đua với chú thỏ nghiêm túc chơi. Nhưng chính chỗ này thể hiện một sushi Phần Lan, Olila tiếp tục kể. Nhưng chúng tôi vẫn hy vọng vì chúng tôi tin vào kỹ thuật số. Con lạc đà đã vào đường đua GSM, nó không được bỏ cuộc. Chạy cách nào để nhanh hơn và vượt qua đối thủ là bài toán đòi hỏi người giải phải có những sáng tạo bước ngoặt. Cuối năm 1991, Nokia cho ra đời chiếc điện thoại to như cục gạch theo công nghệ GSM. Thủ tướng Phần Lan được mời thực hiện cuộc gọi đó. Một năm sau, Olila được kỳ vọng vào chức CEO Nokia. Gần 10 năm sau, GSM mới thực sự chinh phục phần lớn thế giới, với gần một nửa số thuê bao toàn cầu, 45%, tháng 4 năm 1999. Và Nokia đã có mặt tiên phong trong cuộc chinh phục đó. Nokia của Phần Lan sẽ tiếp tục chứng minh là nhà tiên phong đầu tiên của châu Âu trong lĩnh vực điện thoại di động dẫn đầu thế giới, vượt qua bất cứ trung tâm nào của địa cầu. Nhà kiến tạo giấc mơ đó chính là Olila. Dan Stenbock, bằng cách tiếp cận chiến lược trong Nokia Revolution, đã gọi khám phá ra bí quyết của Olila là ở chỗ khai thác các khả năng sẵn có. Các khả năng đó chính là cơ hội công nghệ GSM, nhiệt huyết của người Phần Lan, quá khứ đầy kinh nghiệm về viễn thông di động của Nokia, các chính sách đổi mới trong đối ngoại và giải phóng vốn tư nhân của nhà nước. Cách giải thích đó dĩ nhiên là không sai, song nó chưa giải thích được tính cá biệt của Nokia, mà cho đến nay vẫn là thương hiệu duy nhất của châu Âu, nằm trong danh sách 10 thương hiệu hàng đầu thế giới của Interbrand. Nhiều nhà nghiên cứu trong đó có Matti Haikio đã chỉ ra nguyên nhân thành công là ở chỗ những đổi mới về quản trị trong tập đoàn. Tác giả của những đổi mới đó chính là Olila, có lẽ đây là những chương hay nhất trong huyền thoại Nokia.